Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới vô số cảm xúc chồng chất, trong lòng hắn thậm chí sinh ra oán niệm với hai vị tiên đế Thái Thượng và Nam Minh. Nếu không phải các ngươi không có việc gì đánh nhau lung tung, làm hại truyền tống trận cự ly siêu xa bị ép tạm thời đóng cửa, trường canh hắn làm sao đến mức ở lại nơi này? Lại đến mức nào, muốn một lần lại một lần chịu đựng tổn thương tinh thần vốn không nên thừa nhận này. Chương 65, chỉ nam tiêu phí của Vương An Nghiệp. Trường canh đạo chủ không vui, đương nhiên tam trận đạo chủ càng vui hơn. Ở tiên giới, thực lực cá nhân, thân phận địa vị của hai người bọn họ đều không khác nhau là mấy, cũng là từ lúc còn trẻ đã quen biết nhau, tuy là hảo hữu, nhưng vụng trộm tự nhiên cũng tránh không được sẽ có tâm tư cạnh tranh lẫn nhau, tương đối hợp nhau. Bây giờ, ba trận đạo chủ dựa vào cải tiến thành quả truyền tống trận danh tiếng lan truyền rộng rãi, thu hoạch cực phong phú, ở trên địa vị cùng uy vọng đều mơ hồ đè ép trường canh đạo chủ một đầu. Nhưng ba trận đạo chủ cũng có điểm đau đớn của hắn, đó chính là đồ đệ không bằng trường canh đạo chủ. Trước mắt, trường canh đạo chủ có một đồ đệ tên là Hiên Viên, thế nhân đều gọi hắn là côn bằng thần tử. Thiên phú huyết mạch của hắn chính là một hệ vô cùng thuần túy, đứng thứ 9 trên thần cáo bảng, cũng là nhân vật có danh tiếng trong thế hệ trẻ tuổi. Sở dĩ côn bằng thần tử xếp hàng thứ 9 chủ yếu là bởi vì thời đại tranh đấu, các thế lực lớn đều đang tích cực bồi dưỡng thần tử thần nữ lợi hại, cạnh tranh trên danh sách vô cùng kịch liệt. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó là thuộc tính của Thanh Hoàng Tiên Đế nhất mạch thiên hướng phụ trợ, hiệu quả cày bảng tất nhiên là không bằng chuẩn thần tử do các thế lực như Thái Thượng Thần Cung, Hạo Thiên Thần Điện bồi dưỡng ra. Nhưng cho dù như vậy, trong một đám đệ tử của tam trận đạo chủ, cũng không bắt bẻ được người có thể sánh ngang với côn bằng thần tử. Cũng bởi vì nguyên nhân này, trước kia tam trận đạo chủ không ít lần bị trường canh đạo chủ lộ ra bạo kích. Nhưng bây giờ, ba trận hắn đã từng bị nhục, đồ nhi bảo bối đang trả lại từng người cho hắn, trong lòng hắn tất nhiên là cực kỳ sảng khoái. Có điều, sau khi ba trận đạo chủ hưng phấn qua đi, nhớ lại lời nói vừa rồi của Vương An Nghiệp mà không khỏi xấu hổ, đứa nhỏ nhà ngươi mua nhà cái gì ở Thiên Khư Thành chúng ta? Tiên trận minh to như vậy, còn chưa đủ cho ngươi ở sao? Có điều, nói thì nói, hắn cũng không phải thật sự không tán thành Vương An Nghiệp mua nhà ở. Trong lòng hắn ngược lại âm thầm cảm thấy An Nghiệp mua xong căn nhà này. Nếu An Nghiệp không đi mua phòng, làm sao có cơ hội mua ấm trà? Không mua ấm trà sao lại nhặt được đạo kiếm của Tuyết Chủ? Sư tôn, những bất động sản kia của ta là mua cho người trong nhà. Vương An Nghiệp cung kính giải thích, trong nhà chúng ta rất nhiều đứa nhỏ ưu tú, chờ truyền tống trận xây xong, đến lúc đó trong nhà sẽ an bài một chút bọn nhỏ đến tiên trận minh thi cử, đi một chuyến đến trận pháp chi đạo. Chỉ dựa vào cá nhân Vương An Nghiệp mà nói, thật ra hắn cũng không quá trầm mê đối với trận pháp chi đạo. Nhưng gia tộc có không ít tiểu bối, ở trên trình độ trận pháp chi đạo có chút xuất chúng, có cơ hội tất nhiên là muốn học tập. Lời này nghe vô cùng bình thường, tam trận đạo chủ cũng không nghĩ quá nhiều, vuốt râu thuận miệng tán thưởng một câu, căn cơ trận đạo phải vững chắc từ nhỏ, gia đình ngươi suy nghĩ thật chu đáo. Đến lúc đó An Nghiệp ngươi tìm trưởng lão an bài là được. Chỉ có trường canh đạo chủ bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi, ta nghe nói giá phòng Thiên Khư Thành rất đắt, lần này An Nghiệp bỏ ra bao nhiêu tiền? Giá nhà xác thực có chút đắt, Vương An Nghiệp nhịn không được gật đầu, hiển nhiên rất có cảm xúc đối với chuyện này, lần này ta chủ yếu là mua một ít biệt viện cùng cửa hàng mặt tiền, còn mua một ít điền sản nông trang ở khu vực xung quanh Thiên Khư Thành vân vân, liền tốn 2.000 hỗn độn linh thạch. Thiên Khư Thành này không hổ là một trong những đại thành có tiếng nhất trong chư thiên tiên giới, giá nhà trung tâm đều đã có giá ngang với Trường Ninh Vệ rồi. Trường canh đạo chủ có chút không muốn nói chuyện với Vương An Nghiệp. Trang viên Thiên Khư Thành, cửa hiệu, giá cả điền sản đích xác đắt đỏ, nhưng nhà người khác mua bất động sản ruộng đất, cũng chính là tiêu tiền hơn mười mấy chục hỗn độn linh thạch, tương đương với việc tiêu mấy trăm hỗn độn linh thạch đặt mua cái điền trang gì đó. Ước chừng đập xuống 2.000 linh thạch hỗn độn, rốt cuộc Vương An Nghiệp này đã mua sản nghiệp khổng lồ cỡ nào? Sao nghe giọng điệu này của hắn, hình như còn có vẻ nhẹ nhàng vân đạm phong khinh. Sao nào, chẳng lẽ ngươi còn chê ít? Hiện tại trường canh đạo chủ đang rất hối hận bản thân không cướp đồ đệ của tam trận. Vương An Nghiệp này tuy si mê kiếm trận song tu, nhưng hắn lại là huyết mạch mộc hệ chính tông nhất, nói thật cũng phù hợp với tiêu chuẩn thu đồ của Thanh Đế Thần Cung. Nếu hắn gia nhập Thanh Đế Thần Cung, thành tựu tương lai chắc còn vượt qua côn bằng thần tử. Ba trận đạo chủ cũng trầm mặc, lúc trước hắn còn tưởng rằng gia tộc An Nghiệp chính là hỗn nguyên đạo tộc bình thường. Nhưng đạo tộc bình thường nào có thể điều động tài chính khổng lồ như thế, tùy tiện đặt mua nhiều sản nghiệp như vậy. Xem ra, nội tình gia tộc của An Nghiệp so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn sâu hơn nhiều. Lúc ba người nói chuyện, giữa không trung, Tuyết Chủ đạo kiếm và Trảm Thiên đạo kiếm còn đang ngươi một kiếm ta một kiếm đánh cho náo nhiệt, trong tiếng nổ đùng không ngừng còn kèm theo những lời rác rưởi đứt quãng, vô cùng náo nhiệt. Vương An Nghiệp nhìn mà mi tâm giật giật, mở miệng khuyên can nói, Tuyết Chủ tỷ tỷ, Trảm Thiên đại ca, các ngươi cũng đừng tranh giành nữa. Vị trí của chủ kiếm này, trong lòng An Nghiệp đã có kiếm tuyển, đến lúc đó hy vọng hai vị phụ tá tốt cho hắn. Lời này vừa nói ra, Tuyết Chủ đạo kiếm và Trảm Thiên đạo kiếm lập tức ngừng giằng co, rối rít xoay thân kiếm nhìn về phía Vương An Nghiệp. An Nghiệp đệ đệ, ngươi đang hù tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ đệ đệ còn có thanh đạo kiếm thứ ba, còn mạnh hơn cả chúng ta? Tuyết Chủ đạo kiếm căn bản không tin. An Nghiệp công tử, cho dù ngài chuẩn bị thanh kiếm thứ ba, cũng phải giảng một chút thứ tự trước sau. Nếu không, Trảm Thiên ta cũng không phục. Trảm Thiên đạo kiếm hiển nhiên cũng không tin. Ba trận, hai vị đạo chủ trường canh im lặng không nói gì. Lúc này đã bắt đầu thanh kiếm thứ ba, tốc độ này có phải quá nhanh rồi không? Vương An Nghiệp hiển nhiên là sớm có tính toán, nghe hai kiếm nhấc lên, liền dùng giọng điệu hoài niệm nói, hắn là sư tôn đầu tiên mà ta bái khi còn nhỏ. Sau khi lão nhân gia hắn chết thần hồn hóa thành khí linh, ký sinh trong một thanh thần thông bảo kiếm, không những truyền cho ta kiếm trận song tuyệt, còn bảo vệ ta trưởng thành. Vương An Nghiệp thuật lại đơn giản tình huống của Cơ Vô Trần một chút, lại nói, tuy thanh kiếm này sớm đã không theo kịp tăng trưởng thực lực của ta, ngay cả kiếm yếu nhất trong hộp kiếm cũng không sánh bằng. Nhưng phần tình cảm này lại không thể thay thế được, bởi vậy, ta quyết định chuyên môn đúc một thanh kiếm trống rỗng linh đạo cho hắn, cũng chuyển thần hồn của sư tôn Cơ Vô Trần ta vào trong đạo kiếm để ở. Tuyết Chủ, Trảm Thiên hai thanh đạo kiếm trầm mặc, lập tức cảm giác mình đoạt vị trí chủ kiếm của kiếm trận đã vô vọng. Dù sao, đây chính là tình nghĩa từ nhỏ làm bạn, ai có thể đoạt được sư tôn của An Nghiệp chứ? Bất quá, một phen vị trí không còn, không phải còn có hai lần sao? Tuyết Chủ đạo kiếm và Trảm Thiên đạo kiếm chỉ thoáng yên tĩnh một lát, lại bắt đầu tranh đoạt vị trí hai lần. Sau đó tự nhiên lại là một phen tranh cãi náo nhiệt. Vương An Nghiệp không nói gì. Ba trận, hai vị đạo chủ trường canh ở một bên nghe, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Trường canh đạo chủ nhịn không được hỏi Vương An Nghiệp, An Nghiệp, người còn có tiền luyện chế một thanh hỗn nguyên đạo kiếm mới. Tài liệu này cũng không phải là làm tốt, phải biết rằng, luyện chế hỗn nguyên linh bảo cũng không đơn giản, thứ nhất là vật liệu khó kiếm, có một ít đạo chủ nghèo một chút thu thập cả đời cũng chưa hẳn có thể đủ. Thứ hai, luyện chế độ khó cực cao, cho dù là luyện khí sư hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, tỷ lệ thất bại khi luyện chế hỗn nguyên đạo khí cũng tương đối cao. Để đảm bảo đạt được mục đích, tốt nhất vẫn là mời một tiên đế ra tay chủ luyện, hoặc là phụ trợ. Nếu như Vương An Nghiệp sốt ruột muốn luyện chế một thanh hỗn nguyên đạo kiếm, vậy các loại tài liệu cần thiết để luyện chế đạo kiếm chính là cửa ải khó khăn nhất, trừ phi nguyện ý tăng giá trên diện rộng. Chỉ là kể từ đó, chi phí luyện chế hỗn nguyên đạo kiếm sẽ trở nên vô cùng đắt đỏ, còn không bằng trực tiếp mua thành phẩm đạo kiếm, dù sao cũng tốt hơn là coi tiền như rác. Đợi một chút, oan lớn, hai vị đạo chủ lập tức ngậm miệng lại, bọn họ đều là dự cảm được cái gì, ánh mắt dừng trên người Vương An Nghiệp, ánh mắt sâu kín, muốn nói lại thôi. Sẽ không, hắn sẽ không lập tức gom đủ vật liệu chứ. Quả nhiên, dự cảm bất tường của bọn họ là chính xác. Chỉ nghe Vương An Nghiệp hờ hững nói, Thiên Khư Thành không hổ là một trong những đại thành ở tiên giới, vật liệu đỉnh cấp rất dễ mua được, gần đây lúc ta đi dạo thị trường, đã gom góp đủ nguyên liệu của đạo kiếm. Hai vị đạo chủ trầm mặc không nói gì, tại sao bọn họ lại không biết, tài liệu đỉnh cấp của Thiên Khư Thành dễ mua như vậy chứ? Tại Thiên Khư Thành mà hắn đi dạo và Thiên Khư Thành mà bọn họ quen biết, tại sao lại không giống như cùng một chỗ vậy? Vương An Nghiệp vẫn còn đang tiếp tục bổ sung, ta cảm thấy các tiền bối của Thiên Khư Thành đều rất tốt, thương gia đều rất nhiệt tình, mọi người đều vô cùng vui vẻ bán tài liệu đỉnh cấp ẩn giấu cho ta, ta rất nhẹ nhàng liền gom đủ tài liệu, thậm chí còn có không ít dư giả. Hai vị đạo chủ nghe vậy liền gật đầu, đúng vậy, thương gia nào lại không thích coi tiền như rác chứ? Nếu như Trảm Thiên, Tử Xương và hai vị đạo chủ đi dạo phố cùng Vương An Nghiệp ở đây, đoán chừng trong lòng cũng có ưu tư. Trong mắt bọn họ, Vương An Nghiệp đi mua đồ trên đường thường hình thức như vậy. Chủ quán, khối hỗn nguyên đạo kim này bao nhiêu tiền? 150 hỗn độn linh thạch, giá không cao. 140, bán hay không? Đã nói không hai giá. Vậy được rồi, gói lại cho ta. Khi hai vị trưởng lão Trảm Thiên, Tử Xương lần đầu tiên nhìn thấy loại hình thức mua sắm này, đều bị chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này mẹ nó cũng gọi là cò kè mặc cả. Hỗn nguyên đạo kim đắt như vậy, giá cả thương gia người ta nhất định là đưa ra cao. Chỉ chờ ngươi trả giá thôi. Đổi lại là đạo chủ bình thường đi mua cái này, chắc cũng phải tốn mấy năm giá cả, cuối cùng giá thành giao hơn phân nửa vượt qua 100 hỗn linh. Kết quả ngươi chỉ có thế, chỉ với sự hào sảng của mua đồ này, tất nhiên, những chủ quán đó vô cùng thích Vương An Nghiệp, bắt đầu điên cuồng chào hàng một số bảo vật tồn kho không biết bao nhiêu năm cho hắn, còn lấy mỹ danh là bảo vật áp đáy hòm. Mà Vương An Nghiệp thấy đồ vật là đúng, giá cả lại chênh lệch rất lớn, cơ bản cũng đều nhận lấy. Mà theo thanh danh hào sảng của An Nghiệp công tử truyền bá trong giới thương gia, thậm chí có không ít thương gia chủ động tìm tới cửa cầu kiến An Nghiệp công tử, chỉ vì có thể thanh lý một ít tồn kho áp đáy hòm. Dưới tình huống như vậy, Vương An Nghiệp dùng tốc độ ánh sáng thu thập tài liệu của một thanh Hỗn Nguyên đạo kiếm, tiết kiệm được lượng lớn thời gian, đồng thời còn nhiều hơn rất nhiều tài liệu dư thừa. Dùng lời của hắn mà nói, thu nhiều một chút tài liệu, về sau kiểu gì cũng sẽ dùng đến. Ba trận đạo chủ trầm mặc một lát, sau khi hơi tiêu hóa cảm xúc một chút mới tiếp tục nói, vậy nhân tuyển luyện chế thanh kiếm này, An Nghiệp đã có chưa? Sư tôn, về việc ứng cử viên luyện kiếm, đệ tử vốn là muốn mời sư tôn hỗ trợ. Vương An Nghiệp nói thật, mặc dù Vương thị có tổng ty luyện khí, cũng là nhân tài đông đúc, nhưng về mặt luyện chế Hỗn Nguyên đạo kiếm vẫn có sức mà không lười biếng. Bảo vật luyện chế Hỗn Nguyên cấp bậc, dựa vào Hỗn Nguyên đạo hỏa tầm thường cũng không đủ. Nghe vậy, lúc này tam trận đạo chủ mới như chút được gánh nặng. May mà An Nghiệp không có cách nào, nếu không chẳng phải lộ ra vẻ sư tôn như hắn rất nhiều. Vậy được, vi sư giúp ngươi liên lạc. Tam trận đạo chủ cười sảng khoái nói, chư như Thái Thượng Thần Cung, Nam Minh Thần Điện, Hạo Thiên Thần Điện vân vân đều có năng lực luyện chế Hỗn Nguyên đạo kiếm. Có điều, còn phải xem nhà nào có rảnh mới được. Đa tạ sư tôn, Vương An Nghiệp cảm kích hành lễ. Không sao không sao, chuyện nhỏ. Tam trận đạo chủ là nhân tài kỹ thuật cao cấp có tiếng trong tiên giới, địa vị bây giờ bất phàm, phương pháp vẫn rất rộng rãi. Cũng đúng vào lúc này, trên không tòa tiểu viện này, có hai đạo không gian ba động dập dần ra. Tam trận đạo chủ bố trí một số trận pháp giam cầm không gian, dường như thùng rỗng kêu to, bị người ta xé rách. Nháy mắt sau đó, Nam Minh Tiên Đế và Thái Thượng Tiên Đế đánh nhau hồi lâu, đã lần lượt xuất hiện trong tiểu viện. Ba trận đạo chủ và Trường Canh đạo chủ đều giật mình, vội vàng dẫn theo Vương An Nghiệp tiến lên hành lễ. Trước đây khi cải tạo Chu Tiên Kiếm trận đạo thư, Vương An Nghiệp đã gặp Thái Thượng Tiên Đế, cũng biết thân phận thật sự của Nam Minh Tiên Đế, bây giờ ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Hai vị tiên đế hiển nhiên là bị thương trước khi giao chiến, vừa mới xuất hiện đã không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Trường Canh đạo chủ. Trường Canh tiểu tử, cho bản đế hai cân thần trà trường sinh. Nam Minh Tiên Đế cúi đầu, có vẻ hơi sa sút tâm tình, phờ phạc, nhưng lời nói hết sức bá đạo và đương nhiên, thuận tiện xoa cho bản đế hai cân thần dược trị thương. Hai cân, Trường Canh đạo chủ suýt thì trực tiếp phun ra một ngụm trà. Hắn nhìn Nam Minh Tiên Đế một cái, lại nén giận thu hồi ánh mắt. Trong lòng lại nhịn không được oán thầm. Ngươi tưởng trà thần trường sinh của Thanh Đế Thần Cung bọn ta là rau cải trắng à, còn muốn lấy đơn. Còn nữa, ngài đây là thái độ cầu người chữa thương sao? Còn đùn đẩy, đây là xem bản đạo chủ là kỹ sư sao? Đáng tiếc, tiên đế giáp mặt, cho dù hắn tan nát cõi lòng cùng khó chịu, vẻ mặt vẫn khiêm tốn ôn hòa như trước, Trường Canh cần tuân ý chỉ của đế tôn. Hết cách, hắn muốn kiên cường cũng không thể kiên cường nổi. Ai bảo hiện tại Thanh Đế Thần Cung không có tiên đế sống để tỏa chân chứ? Nhà mình không có tiên đế làm chỗ dựa, còn phải cầu người ta bảo vệ và nâng đỡ, đương nhiên phải kém hơn người khác một bậc. Trường Canh, bản đế tôn muốn nửa cân trà thần trường sinh xúc miệng là đủ rồi. Thái Thượng Tiên Đế cảm xúc rõ ràng sung sướng rất nhiều, nói chỉ cần nửa cân trà thần, trong giọng nói phảng phất còn lộ ra cảm giác ưu việt nồng đậm. Điều này không thể nghi ngờ là hắn đã bị thương nhẹ, nhưng thương thế nhẹ hơn Nam Minh Tiên Đế nhiều. Nói chuyện phiếm lần này của hai vị tiên đế rõ ràng là Thái Thượng Tiên Đế tài ăn nói hơn một bậc, trong quá trình nói chuyện phản phục Nam Minh Tiên Đế. Trường Canh đạo chủ thật muốn tại chỗ nổ tung cho bọn họ xem, hai lão quỷ các ngươi không có việc gì nội chiến đánh nhau không nói, còn cần bản đạo chủ đến chùi đít cho các ngươi. Thanh Hoàng Tiên Đế nhất mạch chúng ta, là trị liệu sư cao quý, là lão đại phụ trợ tôn quý, không phải hộ công, nhưng tất cả oán hận đều hóa thành tôn kính và thuận theo trong miệng của Trường Canh đạo chủ. Thậm chí hắn còn nở một nụ cười lấy lòng, Trường Canh cần tuân theo mệnh lệnh của đế tôn. Hiện trường, chỉ có duy nhất tam trận đạo chủ cau mày, hơi có chút không tán thành khuyên nhủ, hai vị đế tôn đều là đỉnh trụ tiên tộc, cần gì phải như thế. Dù sao hắn cải tiến trận pháp không gian công huân rất lớn, địa vị đặc thù, có thể nói là đệ nhất nhân dưới tiên đế, ở trước mặt tiên đế nói chuyện có chút phân lượng. Đổi thành người khác, tuyệt đối không có can đảm nói chuyện như thế với hai vị tiên đế. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám nói một câu như vậy mà thôi. Ba trận tiểu tử, người thật sự cho rằng bản đế tôn là rảnh rỗi không có việc gì làm, đánh Nam Minh chơi sao? Thái Thượng Tiên Đế cười lắc đầu, bản đế cũng là vì muốn tốt cho hắn. Nam Minh hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt, lần giao chiến này hy vọng nhiều ít có vài phần trợ giúp đối với phá cục diện của hắn. Đổi lại là người bình thường, Thái Thượng Tiên Đế ngay cả giải thích cũng lười giải thích, nhưng mà tam trận đạo chủ vẫn rất quan trọng. Nam Minh Tiên Đế không còn gì để nói, ngươi thích đánh lão tử một trận như vậy, lão tử còn phải cảm ơn ngươi. Bất quá, đánh một trận với Thái Thượng Lão Quỷ, đối với hắn thật sự là có một chút xúc động. Vốn dĩ không có hy vọng phá cục, bây giờ lại dường như có một cơ hội phá cục. Ba trận đạo chủ cũng sững sờ, sau đó giật mình, nói vậy là lúc trước đế tôn tìm ta tâm sự, cũng là vì tốt cho ta. Đó là đương nhiên, bây giờ ngươi cách tiên đế cũng chỉ nửa bước, bản đế tìm ngươi tán gẫu, đó là để ý ngươi. Thái Thượng Tiên Đế ra vẻ ta đánh ngươi chính là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, vì sao ta không tìm Trường Canh nói chuyện chứ? Trường Canh đạo chủ trầm mặc một hồi, hắn cảm giác mình bị mạo phạm, nhưng hắn lại không dám nói gì. Tam trận đạo chủ suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, liền cười nói, vãn bối về sau tìm chút đệ tử trẻ tuổi của Thái Thượng Thần Cung, hảo hảo nói chuyện một chút, cho bọn họ cái tốt nhất. Không phải là thương tổn lẫn nhau sao? Ba trận ta tán gẫu không lại Thái Đế Tôn của ngươi, còn tán gẫu không được đám đồ đệ kia của ngươi. Khụ khụ, Thái Thượng Tiên Đế vội vàng chuyển đề tài, đúng rồi, trước đó vài ngày uống qua minh hồn thần trà của ngươi, tư vị không tệ, ít nhiều có chút công hiệu dưỡng thần. Ngươi tranh thủ thời gian ngâm một bình lên, để cho ta cùng Nam Minh giải thích mệt mỏi. Ba trận đạo chủ lập tức không vui, đồ nhi nhà ta chỉ hiếu kính ta có một chút, nhà tiên đế các ngươi thì không có thần trà sao? Sao còn cọ sát lâu như vậy? Cũng may Vương An Nghiệp nhạy bén, trực tiếp lấy ra hai bình trà minh hồn, dâng một bình cho hai vị tiên đế. Đồng thời, hắn còn chủ động móc ra một bình sinh mệnh thần trà, mệnh hỗn nguyên trà cụ tự động pha một bình, chiêu đãi hai vị tiên đế, trong tay vãn bối còn có chút sinh mệnh thần trà, hy vọng đối với vết thương nhỏ của hai vị đế tôn có ích. Hắn vẫn rất cảm kích hai tiên đế này, nếu không phải hai người bọn họ giúp đỡ, Chu Tiên Kiếm trận đạo thư của hắn cũng không thể thuận lợi thành hình như vậy, sinh mệnh thần trà này của hắn là cam tâm tình nguyện. Trà sinh mệnh, hai vị tiên đế còn chưa nói chuyện, Trường Canh đạo chủ đã giật mình, lập tức suy suy. Người người trong không khí dần dần tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, thần sắc trên mặt hắn càng ngày càng kích động, An Nghiệp tiểu tử, cấp bậc sinh mệnh thần trà của ngươi cực cao, là từ nơi nào lấy được? Từng có lúc, Thanh Đế Thần Cung cũng có sinh mệnh thần thụ, chỉ là sau đó theo Thanh Đế cấm khu cùng nhau mất tích. Sinh mệnh thần trà này, khí tức sinh mệnh thật nồng đậm, lúc này hai vị tiên đế mới phản ứng lại, không khỏi có chút giật mình. Thần niệm của Thái Thượng Tiên Đế quét qua, giọng điệu càng thêm kinh dị, cây sinh mệnh này chắc là cấp 18 đỉnh phong, nửa bước thần thực chân chính. Thần thực dưới bậc 19 thật ra đều là thần thực giả. Mà thần thực cấp 19 từ trước tới nay chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ lật hết cả tiên giới cũng không tìm được một cây. Nửa bước thần thực cấp 18 đỉnh phong, đối với tiên giới hiện giờ mà nói, hoàn toàn xứng đáng là linh thực mạnh nhất tiên giới. Mà một cây sinh mệnh cấp bậc nửa bước thần thực, cho dù đối với tiên đế mà nói cũng có tác dụng trị liệu vô cùng lớn. Hiệu quả trị liệu so với trường sinh thần trà thập bát giai mạnh hơn không chỉ bao nhiêu. Đối với cường độ chiến đấu bây giờ càng ngày càng gia tăng, động một chút là bị thương rất nhiều tiên đế mà nói, đây là một tin tức tốt bằng trời. Như vậy vấn đề hiện tại đã đến, sinh mệnh thần trà trong tay Vương An Nghiệp là từ đâu ra? Ánh mắt các vị đại lão sáng rực, lập tức đều tập trung ở trên người Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp ho khan hai tiếng, trịnh trọng nói, thật ra, chuyện này ta vốn định nói, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Thần Vũ Vương thị chúng ta cũng không phải là người trong tiên giới, mà đến từ vực ngoại do tiên giới khai thác. Lần này đến tiên trận minh vốn là hy vọng tiên trận minh hỗ trợ kiến tạo truyền tống trận cự ly xa, gọi chúng ta là thế giới của thánh vực, liên kết với tiên giới. Lời nói này, lập tức khiến cho chúng đại lão đều lắp bắp kinh hãi. Mặc dù bọn họ đều từng có suy đoán về lai lịch xuất thân của Vương An Nghiệp, nhưng cũng không ngờ lại là như vậy. Vực ngoại chi địa, thánh vực, Trường Canh đạo chủ lại càng kích động. Vào tới trước mặt Vương An Nghiệp vội vàng truy hỏi, có phải vô cực thần cung chủ trì khai thác, được xưng là khu vực khai thác bên ngoài của tiên minh. Trong tay người có sinh mệnh thần trà, chẳng lẽ chính là An Nghiệp các ngươi kích hoạt sinh mệnh cấm khu của Thanh Đế Bệ Hạ? Hắn nhớ rõ vị trí truyền về trong cấm khu sinh mệnh của Thanh Đế Bệ Hạ chính là ở gần tiên minh. Nếu thật sự là như thế, vậy thì, Trường Canh đạo chủ căng thẳng đến mức tay cũng run lên. Trước đây thật sự gọi là tiên minh, nhưng tiên minh đã sớm bị hủy diệt. Vương An Nghiệp cũng không phủ nhận, dựa theo kế hoạch và dặn dò của Thái Gia Gia, nói thật, về phần cấm khu sinh mệnh, gia tộc chúng ta đúng là đã đi vào, cũng thật sự kích hoạt cấm địa. Thái Gia Gia nhà ta Vương Thủ Chiết tu luyện Thanh Hoàng Đạo Thư, cùng gia nhất mạch với Trường Canh tiền bối. Nếu Vương Thị muốn phát triển ở tiên giới, rất nhiều chuyện không giấu được. Thí dụ như vậy, Nếu muốn tu kiến truyền tống trận không gian cự ly xa, như vậy vị trí thánh vực tự nhiên cũng không thể giấu giếm được. Càng đừng nói đến, Thái Gia Gia còn phải đạt được tư cách thần tử trong Thanh Đế Thần Cung, mới có thể chân chính kế thừa sinh mệnh cấm khu. Cho nên, trong kế hoạch ngay từ đầu của Vương Thủ Triết đã không chuẩn bị giấu giếm thân phận, chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp để công khai mà thôi. Mà hợp mạch với Thanh Đế Thần Cung vốn là một trong những kế hoạch của Vương Thủ Triết. Trên thực tế, cho dù Vương An Nghiệp không gặp được Trường Canh đạo chủ ở Tiên Trận Minh, qua một thời gian, Vương An Nghiệp cũng phải đi Thanh Đế Thần Cung một chuyến, đặc biệt tới thăm hỏi Trường Canh đạo chủ một chút. Mà căn cứ theo quan sát của Vương An Nghiệp trong khoảng thời gian này, Trường Canh đạo chủ làm người không tệ, bản tính chính trực, có cái nhìn đại cục, với tư cách cung chủ đại diện của Thanh Đế Thần Cung cũng là mưu đồ toàn tâm toàn ý vì tương lai của Thanh Đế Thần Cung, là một đạo chủ đáng giá tín nhiệm. Tin tưởng hắn sẽ không phụ kỳ vọng của Thái Gia Gia. Mà lời này của Vương An Nghiệp vừa nói ra, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chương 66, Thanh Đế nhất mạch ta cuối cùng cũng muốn quật khởi. Trước không đề cập tới phản ứng của những người khác, Trường Canh đạo chủ nghe xong lời này, đầu óc như bị hỗn độn tử kim lôi bổ trúng, lập tức trống rỗng. Có một hồi, cả người hắn đều ngây ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn Vương An Nghiệp, không có phản ứng gì. Một lúc lâu sau, hắn mới cả người run rẩy bưng kín mặt, vừa khóc vừa cười rộ lên, Thanh Hoàng Tiên Đế che chở, Thanh Đế Thần Cung chúng ta cuối cùng cũng tìm được vùng cấm đã mất rồi. Ha ha ha ha ha ha ha, thật tốt quá, Sư Tôn, người có thấy không, ngày mà người đợi cả đời, tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng tới rồi. Hu hu, bộ dáng của Trường Canh đạo chủ lúc này vô cùng chật vật, thậm chí còn có chút điên cuồng, nhưng không ai chê cười hắn. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều hiểu, tin tức này có ý nghĩa như thế nào đối với Thanh Đế Thần Cung, bọn họ chờ đợi ngày này rốt cuộc đã bao lâu. Ba trận đạo chủ cũng vô cùng chấn động, là hảo hữu chí giao của Trường Canh đạo chủ, trước kia hắn cũng không ít lần nghe Trường Canh đạo chủ nhắc tới, đối với tâm tình của hắn giờ phút này tất nhiên là lý giải nhất. Thấy dáng vẻ này của hắn, tâm tình của tam trận đạo chủ cũng hết sức phức tạp, tiến lên muốn trấn an hắn hai câu. Nhưng không đợi hắn mở miệng an ủi, Trường Canh đạo chủ bỗng nhiên lau nước mắt, ngửa đầu cười như điên, ha ha ha ha, Thanh Đế nhất mạch ta rốt cuộc lại sắp có tiên đế thuộc về mình rồi. Có lẽ do cảm xúc bị áp lực quá lâu, hiện giờ được thả ra, Trường Canh đạo chủ cười càng thoải mái, ha ha ha ha, đợi khi chúng ta có tiên đế, rốt cuộc không cần nhìn mặt Thái Thượng lão quỷ. Chát, a, còn chưa nói xong, Trường Canh đạo chủ đã bị Thái Thượng tiên đế cười tủm tỉm tát bay, kêu thảm đập xuyên qua hàng rào trận pháp phòng ngự của tiểu viện, xông thẳng tới ngàn vạn tinh hà. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn lại bị Thái Thượng tiên đế tiện tay bắt về, thái độ hòa ái thả lại chỗ cũ, Trường Canh tiểu tử. Cho dù Thanh Đế nhất mạch các ngươi tìm về truyền thừa, đợi bồi dưỡng ra đời tiên đế tiếp theo, ít nhất cũng phải mấy vạn năm mới được. Ít nhất, ở trong thọ nguyên của ngươi, còn phải xem sắc mặt của lão quỷ này của ta. Thái Thượng Tiên Đế ngữ khí thập phần hòa ái, nụ cười cũng thập phần ôn hòa, Trường Canh đạo chủ lại là một cái giật mình, như là bị người ta đổ chậu nước đá vào đầu, thanh tỉnh lại. Hắn hiểu được, mình ngông cuồng hơi sớm, bất đắc dĩ đành phải nặn ra một nụ cười lấy lòng, đế tôn thứ lỗi, vãn bối chính là tâm tình quá mức kích động, cùng đế tôn đùa giỡn mà thôi. Trong hơn trăm vạn năm truyền thừa của Thanh Đế nhất mạch chúng ta đều nhờ chư vị đế tôn trông nom, Thanh Đế Thần Cung chúng ta mới có thể duy trì cục diện hôm nay. Hắn há miệng ra nói liền một chuỗi lời hay, nỗ lực tìm bổ. Thật ra hắn nói những lời này cũng không phải giả, bởi vì gặp phải áp lực cực lớn đến từ ma tộc, bầu không khí tổng thể tiên giới tương đối đoàn kết. Trên thực tế, không ôm đoàn căn bản không được, dưới tình huống đoàn kết, thế cục tổng thể còn bất lợi như thế, nếu nội bộ tiên giới còn gây nội chiến, sợ là đã sớm xong đời từ lâu. Cũng bởi vì vậy, một khi tiên đế của đại thế lực nào đó đứt đoạn truyền thừa, các mạch khác đều sẽ chiếu cố một hai, trợ giúp duy trì cục diện. Dù sao, tiên đế thực lực cường hãn, ai cũng không biết truyền thừa đứt đoạn có thể đột nhiên tiếp tục hay không. Cũng giống như Thanh Đế Thần Cung hiện tại, tương tự, hiện tại những tiên đế còn sống này, cũng không biết mạch này của mình có một ngày nào đó đột nhiên đứt đoạn truyền thừa, không thể không dựa vào thế lực khác đến duy trì hay không. Dù sao tiên đế cũng phải ra chiến trường, ai cũng không biết ngày mai ai đến trước. Mà một khi tiên đế xảy ra chuyện, thần cung thần điện dưới trướng tất nhiên cũng sẽ chịu đả kích cực lớn. Giống như Vô Cực Thần Cung, Thanh Đế Thần Cung, đều là thế lực cực kỳ cường đại, chẳng phải đột nhiên đứt đoạn truyền thừa. Đương nhiên, thế lực không có tiên đế làm chỗ dựa, tự nhiên cũng không có tự tin và tư cách hống hách. Nhìn chung toàn bộ lịch sử tiên giới, không có thần cung thần điện nào có thể vĩnh thịnh không suy, lên xuống xuống mới là trạng thái bình thường. Đúng là phải chúc mừng Thanh Đế Thần Cung, Nam Minh Tiên Đế cũng có phần cảm thán, nếu Thanh Đế Thần Cung có thể tái xuất, chuyện này đối với thế cục của toàn bộ tiên giới mà nói chính là chuyện tốt. Thanh Đế Thần Cung khổ hơn trăm vạn năm, cuối cùng cũng nghênh đón được mùa xuân. Cũng khó trách Nam Minh Tiên Đế cảm khái trong lòng, dù sao nếu lần này hắn không thể vượt qua đại kiếp nạn, cho dù thành công truyền thừa xuống dưới, Nam Minh Thần Điện cũng phải mất mấy vạn năm không có Tiên Đế thủ hộ. Liệu có thể ổn định tình hình trong lúc này hay không, đối với Nam Minh Thần Điện mà nói cũng là một thử thách. Lúc này, đầu óc của Trường Canh đạo chủ vốn bị dày vò một phen cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng theo đó lại là rất nhiều nỗi băn khoăn. Hắn chắp tay với Vương An Nghiệp một cái, giống như là đang nói chuyện khách khí dò hỏi với ngang hàng, xin hỏi An Nghiệp công tử, ngươi làm sao đi vào tiên giới? Trường Canh tiền bối quá khách khí, ngài còn gọi ta là An Nghiệp là được. Vương An Nghiệp vội vàng hoàn lễ, đồng thời trả lời, ta là thông qua không gian truyền tống trận ở trong phế tích vô cực thành. Bất quá truyền tống trận kia quá nhỏ, kết cấu cũng không quá ổn định, không những không thể làm cho cấp bậc tiên đế qua lại, mỗi một lần sử dụng còn phải sửa chữa một lần nữa. Cũng bởi vậy, nhất định phải xây dựng truyền tống trận ở cự ly xa. Tốt tốt tốt, Trường Canh đạo chủ càng kích động hơn, như vậy, ta không cần đi thuê thần chu, hao phí hơn 1.000 năm đi tiên minh, không, đi thánh vực. An Nghiệp công tử, ta muốn đi thánh vực nhanh một chuyến, bái phỏng thái gia gia vương thủ chiết mà ngươi vừa nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trên thế giới này còn có người khác truyền thừa thanh hoàng đạo thư, trở thành truyền nhân cách đời của thanh đế bệ hạ. Hắn ta sốt ruột không chờ nổi muốn nhìn thấy người này. Nào ngờ, Vương An Nghiệp lại nói, không cần phiền toái như vậy. Trường Canh tiền bối nếu muốn gặp thái gia gia ta, không cần tiến đến thánh vực. Lần này thái gia gia ta cùng đi tới tiên giới với ta, bây giờ thừa hưởng thịnh tình của thần nữ Tinh Lan, đang làm khách ở vô cực thần cung. Vô cực thần cung, Trường Canh đạo chủ lại run lên, đáy mắt nổi lên vẻ mừng rỡ như điên, ta đây liền thông qua truyền tống trận, truyền tống đến vạn đảo huyền thiên. Kết quả hắn còn chưa xuất phát, Nam Minh Tiên Đế ở một bên đã dội cho hắn một chậu nước lạnh, Trường Canh tiểu tử, đề nghị ngươi an tâm một chút chớ nóng nảy, ổn định tâm thần lại đi gặp vương thủ chiết kia, cũng thuận tiện ngẫm lại sau khi gặp mặt sẽ nói như thế nào. Huống chi truyền tống trận còn rất quan trọng, người muốn đi cũng tạm thời không đi được. Cũng đúng, Trường Canh đạo chủ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Nam Minh Tiên Đế đã có vài phần nghi hoặc, không phải hai vị đế tôn đánh xong rồi sao? Vì sao truyền tống trận vẫn còn đang giam giữ? Đánh quá hung hãn, Thái Thượng Tiên Đế ho khan một tiếng. Chiến đấu trong Vô Tận Thiên Uyên dư ba tiếp tục quấy nhiễu truyền tống trận, sóng xung kích hắc ám thậm chí đối với truyền tống trận nhất định tạo thành tổn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ương, tiểu tử Tam Trận, đề nghị ngươi nhanh đi tu sửa một chút. Tam Trận đạo chủ bối rối, lập tức huyết áp lập tức liền dâng lên, ánh mắt nhìn về phía hai vị tiên đế cũng trở nên u oán, hai vị đế tôn, hai vị sau này nếu muốn nói chuyện phiếm, có thể làm phiền các ngươi bay nhiều một chút hay không, cách xa Thiên Uyên một chút. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, mặt khác, bởi vì hai vị tùy hứng làm bậy, quấy nhiễu sự vận chuyển bình thường của xã hội tiên giới, tổn thất này hai vị tự gánh chịu. Điền bài sửa chữa và sửa chữa kinh tế, lát nữa xin hai vị kết toán một chút. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Thái Thượng Tiên Đế và Nam Minh Tiên Đế cứng đờ, trong nháy mắt lại có một tia tức giận yếu ớt. Trầm mặc một cái chớp mắt, Nam Minh Tiên Đế không nhịn được rảo biện. Tiểu tử Tam Trận, lời này của ngươi không đúng rồi. Chúng ta nào có đánh nhau đâu, rõ ràng là đang giúp ngươi kiểm tra năng lực của truyền tống trận kiểu mới. Nam Minh nói rất có lý, xem ra ba trận truyền tống trận của ngươi còn có khuyết điểm rất lớn. Cũng không thể một tiên đế nào ở gần Vô Tận Thiên Uyên đánh nhau, truyền tống trận không thể nào sử dụng được đúng không? Hai mắt Thái Thượng Tiên Đế sáng lên, vội vàng mở miệng nói. Lời Thái Thượng nói rất có lý, nếu như chí tôn ma tộc đột nhập tiên giới chúng ta, hơi chút dùng sức một chút, truyền tống trận của ngươi liền dừng lại. Ngươi bảo những tiên đế như chúng ta làm sao trợ giúp lẫn nhau đây? Nam Minh có lý, đây là tai họa ngầm cực lớn, không thể không đề phòng. Rất có lý, Tam Trận tiểu tử, ngươi còn phải cải thiện truyền tống trận cho tốt, đây sẽ tạo thành chiến tranh thất bại. Hành lang không gian siêu không gian của ma tộc người ta cũng không gầy yếu như thế. Hai vị tiên đế vì để tránh giấy bồi thường giá trên trời trước mắt, đúng là đoàn kết cực kỳ hiếm thấy, vung nổi cho Tam Trận đạo chủ. Ba trận đạo chủ trừng mắt, nghiến răng, nhưng cũng không có sức phản bác. Không có biện pháp, cự ly truyền tống trận viễn siêu đúng là vẫn còn chút kỹ thuật nan giải không thể giải quyết, tính ổn định kém xa hành lang không gian, điểm này hắn không thể không thừa nhận. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hai người bọn họ đã không tệ. Hai người bọn họ nếu không đánh một trận này, dưới tình huống bình thường tiên giới làm sao có thể có đại chiến cấp bậc tiên đế. Thật sự cho thấy hiện giờ các tướng sĩ tiên giới trấn thủ ở phòng tuyến bên cạnh là ăn cơm khô sao. Nhưng trước mắt hai vị tiên đế rõ ràng muốn quỵt nợ, hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể oán thầm trong lòng. Đúng đúng đúng, các ngươi là tiên đế, các ngươi nói cũng đúng. Sau đó hắn gửi tờ giấy ghi chép tới Thái Thượng Thần Cung, để bọn họ tự xé đi. Ai, tiên trận minh nhất mạch của ta, đến tột cùng khi nào mới có thể có tiên đế của mình? Cùng một khoảng thời gian, tiên giới, vạn đảo huyền thiên, vị trí trung tâm vạn đảo huyền thiên lệch về phía đông, có một quần thể thế giới quy mô rơi xuống. Mỗi một thế giới trong quần lạc cũng không tính là rất lớn, nhưng khoảng cách lẫn nhau lại không tính là xa, giữa thế giới cùng thế giới liên kết thành mảnh, tạo thành một mảnh quần đảo. Từ trong hư không xa xa nhìn lại, từng tiểu thế giới trong quần đảo, tựa như quân cờ rải rác trên bàn cờ, có loại mỹ cảm độc đáo. Phiến thế giới này quần lạc, tên là Tinh La Thế Giới, thuộc về quản hạt của Vô Cực Thần Cung. Đồng thời, nơi này cũng là căn cứ sản lương cùng linh dược quan trọng nhất của Vô Cực Thần Cung. Giờ phút này, trong một tiểu thế giới lớn nhất trong Tinh La Thế Giới. Trên bầu trời linh điền mênh mông bát ngát, hai vị trưởng lão Thanh Mộc, Huyền Hà đang ngồi trên một tòa bình đài lơ lửng, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Phía dưới bình đài lơ lửng là một cửu phẩm linh dược điền chừng 10 mẫu. Trên không linh điền, một nắm ngọc như ý xanh biếc và một cái bạch ngọc hồ cổ nhỏ đang phát ra linh quang. Dưới sự điều khiển của thần niệm hai vị đạo chủ, bên trong hai kiện bảo vật không ngừng có hào quang xanh biếc và nước màu xanh đổ ra, dũng mãnh lao tới linh dược trồng trong linh điền. Được ánh sáng tẩm bổ, từng cành lá của từng cây linh dược trong linh điền giãn ra, sức sống bừng bừng, thoạt nhìn vô cùng tinh thần, tốc độ sinh trưởng cũng tăng lên rõ ràng. Đây cũng là công việc hàng ngày của hai vị đạo chủ thúc đẩy sinh trưởng cửu phẩm linh dược. Đương nhiên, hai vị đạo chủ không thể hoàn toàn dựa vào huyền khí của bản thân để hoàn thành công việc này. Đại đa số thời điểm, bọn họ đều là mượn hai kiện bảo vật trên linh điền để hoàn thành. Ngọc Như Ý và Bạch Ngọc Bình đều là hỗn nguyên linh bảo do tổ tiên Vô Cực Thần Cung truyền xuống. Trong đó tên Ngọc Như Ý là Xuân Hoa, Bạch Ngọc Bình gọi là Xuân Vũ, đều là hỗn nguyên linh bảo chuyên dùng để thúc đẩy thực vật sinh trưởng. Trong đó nội uẩn không gian có thể dùng để hấp thu và chứa đựng đối ứng với huyền khí của đạo chủ cấp, cũng đem nó tinh luyện thành tinh hoa, dùng để thúc đẩy sinh trưởng. Hai vị trưởng lão Thanh Mộc, Huyền Hà bình thường tu luyện mang theo bọn họ, đem huyền khí của bản thân cất vào trong đó, bọn họ liền có thể tự mình làm việc, thay hai vị trưởng lão tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Nếu như muốn trốn tránh mà nói, bọn hắn thậm chí có thể đem công tác giám sát giao cho đệ tử bên cạnh hoàn thành, dù sao cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả thôi sinh. Đây cũng là mô thức công tác của phần lớn linh thực sư cấp đạo chủ ở tiên giới. So với linh thực sư cấp bậc Đại La Kim Tiên, hiệu quả thúc đẩy sinh trưởng cửu phẩm linh dược của bọn họ mạnh hơn nhiều. Ở thánh vực cần một vạn năm đạo nguyên quả mới có thể thành thục, ở chỗ này chỉ cần khoảng 500 năm là có thể thành thục. Cũng bởi vậy, đồng dạng cửu phẩm linh mạch, ở tiên giới có thể thu hoạch được hiệu quả kinh tế, là gấp mấy chục lần thánh vực. Linh mạch cửu phẩm của Vô Cực Thần Cung mặc dù đã thế chấp hết rồi, nhưng bây giờ quyền sản xuất còn đang nằm trong tay của Vô Cực Thần Cung, linh điền trên linh mạch tất nhiên cũng đang trồng linh dược và linh mễ bình thường. Trước mắt 10 mẫu cửu phẩm linh điền này chỉ là một phần nhỏ trong đó, đại bộ phận cửu phẩm linh điền còn lại phân tán ở các tiểu thế giới khác trong Tinh La Thế Giới. 37 linh mạch cửu phẩm hiện có của Vô Cực Thần Cung cộng lại, hiệu quả kinh tế tương đối khả quan. Ai, Huyền Hà, người nói Tinh Lan Điện Hạ lần này làm lớn như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Trong tay Thanh Mộc trưởng lão đang cầm linh qua, nhưng lại có chút không tập trung ăn uống, hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ lo lắng rõ ràng, cũng không biết là Điện Hạ lấy những giống lúa này từ đâu ra, sản lượng thật sự có thể đạt tới mong muốn của nàng. Có thể kéo theo giá cả chỉnh thể xuống dốc, nàng không phải là bị người ta lừa đấy chứ? Chỗ bình đài lơ lửng của bọn họ tương đối lớn, ngoại hình giống như một nhà thủy tạ bên hồ, hai người an vị ở trên đài thân thiết của nhà thủy tạ, đỉnh đầu có mái che bóng râm, bên cạnh trà bàn có các loại trái cây điểm tâm, bên cạnh còn có đệ tử hầu hạ, khỏi phải nói thoải mái bao nhiêu. Nhưng mà, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, lại hoàn toàn không tiêu tan được sầu lo trong lòng hắn. Bên cạnh, Huyền Hà trưởng lão đang nâng chén trà tiên uống. Vẻ âu lo trên mặt hắn không nặng như Thanh Mộc trưởng lão, nhưng cũng không dễ dàng gì. Nhóm linh chủng này xuống dưới đã hơn nửa năm rồi, hôm nay cũng sắp đến thời điểm thu hoạch rồi. Có thể nói, sống hay chết phải xem mấy ngày nay rồi, hắn không khỏi khẩn trương. Vì mô phỏng tình cảnh thế gia cấp thấp gieo trồng những linh chủng này, bọn họ cũng không sử dụng thiên đạo pháp tắc của tu sĩ hỗn nguyên cảnh để tưới tiêu. Nếu không, đây chỉ là tam phẩm tứ phẩm linh chủng, không đến mấy ngày là có thể sinh trưởng, sản lượng cũng sẽ tăng vọt. Chỉ là như vậy, liền không cách nào thí nghiệm ra hiệu quả thực sự của lương thực linh chủng. Dù sao, tuyệt đại bộ phận linh điền tam phẩm tứ phẩm cũng không thể có hỗn nguyên đạo chủ đi chăm sóc. Sau khi uống mấy ngụm tiên trà, Huyền Hà trưởng lão mới thở dài, ngữ khí hơi có chút nặng nề mở miệng, ta đã cẩn thận kiểm tra rồi, phẩm chất nhóm linh chủng này quả thực không tầm thường, bên trong linh chủng ẩn chứa sinh cơ cũng mạnh hơn linh chủng của chúng ta một chút, đích xác có khả năng sản lượng cao hơn so với linh chủng hiện tại. Hiện tại ta cũng không trông cậy quá nhiều, chỉ cần sản lượng của nhóm linh chủng này có thể so với linh chủng ban đầu cao hơn 1 thành, ta liền tạ ơn trời đất. Về phần Tinh Lan thần nữ lén nói với bọn họ, sản lượng có thể cao hơn 3 thành ma quỷ, hắn tuyệt đối sẽ không tin. Hắn làm linh thực sư mấy vạn năm, chưa từng nghe nói qua có loại linh mễ cấp 3 cấp 4 nào có thể có sản lượng không hợp thói thường như vậy. Đừng nói hiện tại, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có. Theo hắn thấy, Tinh Lan thần nữ ngược lại chưa hẳn là bị người lừa, nhưng khẳng định là tên gia hỏa gọi là Vương Thủ Chiết kia, khuếch đại sản lượng thực tế. Cũng chính là Tinh Lan thần nữ không hiểu nông tang, bị hắn dùng Mỹ Nam kế mê hoặc, mới tin tưởng linh mễ tam tứ phẩm có thể đạt tới loại sản lượng thái quá kia. Bọn họ đã quyết định chờ đến lúc kết quả cuối cùng rồi. Những trưởng lão như bọn họ định hội liên thủ, lên tiếng thảo luận mê hoặc tiểu bạch kiểm Vương Thủ Chiết của thần nữ điện hạ, vạch trần bộ mặt thật của hắn, tranh thủ vãn hồi cục diện. Đang nói, bỗng nhiên, một đạo thanh quang như thiểm điện đâm phá tầng mây, bắn thẳng đến hướng Phù Không Bình Đài. Đó là một chiếc tiên chu loại tốc độ loại nhỏ, bất quá là trong nháy mắt, tiên thuyền đã đến trên Không Bình Đài Phù Không, sau đó đột nhiên dừng lại. Sau đó cửa khoang thuyền mở ra, một thanh sam thanh niên vội vàng từ bên trong đi ra. Ước chừng là xông đến quá mạnh, giờ phút này sắc mặt hắn đỏ lên, toàn thân huyền khí sôi trào, khí tức bất ổn, trong lúc nhất thời đúng là không thể mở miệng nói chuyện. Một miêu, chuyện gì xảy ra vậy? Thấy là hắn, vẻ mặt Thanh Mộc trưởng lão trở nên nghiêm túc, trong mắt cũng nổi lên vẻ ưu tư nồng đậm, không phải là đám lương chủng kia xảy ra vấn đề đấy chứ? Không, không phải, thanh niên được gọi là Nhất Miêu khoát tay áo, hít sâu hai hơi mới bình tĩnh lại. Mặt đỏ lên tiếp tục nói, đống kê sản lượng lương thực của nhóm hạt giống kia cao hơn lương chủng bình thường nhiều lắm. Ta quá kích động rồi. Cái gì, vừa nghe lời này, đừng nói Thanh Mộc trưởng lão, ngay cả Huyền Hà trưởng lão luôn biểu hiện rất bình tĩnh cũng mãnh liệt ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn lại. Là thật, thanh niên Nhất Miêu biểu lộ kích động, ta tính toán một chút, sản lượng ước chừng cao hơn chúng ta 3 đến 4 phần. Đùa cái gì, cao bao nhiêu, trong nháy mắt. Biểu hiện trên mặt Thanh Mộc trưởng lão cùng Huyền Hà trưởng lão biến ảo, dường như đều là nghe được thiên phương dạ đàm vậy. Một miêu thanh niên lúc này cũng ý thức được cái gì, sợ hai người không tin, vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai thanh linh đạo mới thu hoạch, hai tay nâng đưa đến trước mặt hai vị trưởng lão. Ta nói thật, sư tôn ngài và Huyền Hà sư bá không tin tự mình xem. Linh đạo mới thu hoạch lên còn có chút màu xanh, mơ hồ tản ra một mùi thơm đặc trưng của thảo mộc. Trên đỉnh linh đạo là từng bó lúa chĩu nặng, vàng óng. Linh đạo tam phẩm và hạt lúa tứ phẩm linh đạo có chút khác biệt, nhưng tất cả đều là hạt tròn trịa, tua rua bó sát, chiều dài so với linh đạo thông thường dài hơn một mảng lớn, dẫn tới độ quanh co khúc khuỷu, thoạt nhìn đặc biệt nặng nề. Hai vị trưởng lão Thanh Mộc và Huyền Hà bất giác trừng lớn mắt. Hai người đều là linh thực sư có kinh nghiệm vô cùng phong phú, đối với linh đạo linh mạch đều vô cùng quen thuộc, đánh giá sản lượng linh đạo càng là kỹ năng cơ bản. Kinh nghiệm tích lũy mấy vạn năm, bọn họ thậm chí cũng không cần thống kê. Liếc mắt quét qua trong lòng đại khái có thể hiểu được. Cũng chính vì vậy, lần đầu tiên bọn họ nhìn qua cũng đã xác định một câu không nói đùa. Sản lượng của món đồ chơi này thật sự cao hơn linh đạo nhà mình 3-4 phần. Lời của Tinh Lan thần nữ, dĩ nhiên là thật, có sản lượng này làm nền tảng, đem giá cả tam phẩm tứ phẩm linh mễ của tiên giới bán xuống, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, hô hấp của Thanh Mộc trưởng lão cùng Huyền Hà trưởng lão đều có chút dồn dập. Ngay cả nhiệt độ trong không khí đều giống như không hiểu cao lên. Thử qua chưa, hương vị như thế nào? Bỗng dưng, Thanh Mộc trưởng lão giống như đột nhiên tỉnh táo lại, thình lình hỏi. Vẫn chưa, thanh niên Nhất Miêu cũng ý thức được suy nghĩ của hắn, vội vàng giải thích, quanh sản lượng đã thống kê xong, ta liền nhanh chóng tới đây thông báo cho ngài, còn chưa kịp kiểm tra những phương diện khác. Lập tức kiểm tra, Thanh Mộc trưởng lão không nói thêm gì, lập tức hạ mệnh lệnh. Thanh niên Miêu cũng không hàm hồ. Lập tức lấy ra thông tin ngọc phù đưa tin cho Linh Điền, để cho bọn họ lấy ra một lô linh đạo vừa thu hoạch, sau khi bóc hạt đưa tới làm thí nghiệm. Lúc này, Thanh Mộc trưởng lão và Huyền Hà trưởng lão không có tâm tư quản lý cửu phẩm Linh Điền nữa. Đem nhiệm vụ thôi hóa và hai món hỗn độn linh bảo của Xuân Hoa Xuân Vũ giao cho đệ tử, hai người điều khiển bình đài trên không trực tiếp xiết tới khu vực Linh Điền trồng Linh Điền tam tứ phẩm ở biên giới tiểu thế giới. Tam tứ phẩm linh đạo chính là loại linh mễ có nhu cầu lớn nhất ở tiên giới. Trồng trọt linh điền tam tứ phẩm tự nhiên cũng vô cùng to lớn, thoạt nhìn, dùng cực lớn vô ngần để hình dung cũng không khoa trương chút nào. Giờ phút này, trong linh điền đầy ắp quả dại đang có vô số con rối luyện khí đang bận rộn thu hoạch lúa linh thảo, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Mà theo Thanh Mộc trưởng lão cùng Huyền Hà trưởng lão đến, Linh Mễ đã được giải quyết tốt cũng được đưa tới, bắt đầu tiến hành một loạt khảo thí tiêu chuẩn. Mà kết quả khảo nghiệm cuối cùng cũng làm cho người ta thập phần kinh hỉ. Nhóm tam tứ phẩm linh mễ này, vô luận là hàm lượng dinh dưỡng, độ tinh khiết linh khí, hay là phương diện hương vị, biểu hiện đều thập phần ưu tú, hoàn toàn không thua kém những linh mễ bây giờ trên thị trường, thậm chí ở trên miệng cảm giác còn hơi hơn một ít. Cộng thêm sản lượng kinh khủng của nó, tuyệt đối đủ để miểu sát tất cả giống linh mễ tam tứ phẩm trên thị trường. Chiếm cứ thị trường chỉ là vấn đề thời gian, cái này muốn nghịch thiên a. Thanh Mộc trưởng lão kích động đến hốc mắt cũng đỏ lên. Mà Huyền Hà trưởng lão cũng là lão lệ tung hoành, hơn mấy vạn năm kinh nghiệm linh thực sư nói cho hắn biết, một khi lương thực tăng vọt, tất nhiên sẽ trùng kích giá thị trường. Mà một loạt thao tác ngu xuẩn đến cực điểm lúc trước của Tinh Lan Điện Hạ, cũng lập tức sẽ biến thành bút tích thần thánh. Vô Cực Thần Cung ta, bây giờ muốn quật khởi. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng là Tiểu Bạch Kiểm Vương thủ chiết kia mê hoặc thần nữ, hiện tại xem ra hoàn toàn là bọn họ đoán sai. Đó mới là cao nhân chân chính, hy vọng thần nữ điện hạ có thể giữ chân người ta thật tốt, đừng để vương thủ chiết kia chạy mất. Chương 67, bán bộ thần khí của An Nghiệp. Đồng thời, trong sân tiên trận minh, thành công ném nổi về trên người ba vị đạo chủ, hai vị tiên đế tâm tình đều không tệ, vui vẻ uống bảy vị thần trà sinh mệnh do bảy vị thị trà linh tiên tử pha ra. Nước trà vào bụng, cảm thụ sinh mệnh chi khí bàng bạc tràn ngập trong lục phủ ngũ tạng, từng chút thấm vào tứ chi bách hài, tẩm bổ bộ vị bị thương. Hai vị tiên đế chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vài phần, hạnh phúc đến con mắt cũng híp lại. Mà ba trận cùng trường canh đạo chủ chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, thèm nhỏ dãi ngửi trà thơm, nhưng ngay cả một ngụm cũng không được phân biệt. Dựa theo lời Thái Thượng Tiên Đế nói, hai người các ngươi lại không bị thương, uống sinh mệnh thần trà gì. Đối với việc này, Nam Minh Tiên Đế biểu thị đồng ý, cũng đề nghị chia hơn phân nửa bình sinh mệnh thần trà còn thừa ra. Thái Thượng Tiên Đế cũng tỏ vẻ khen ngợi. Sau đó, hai vị tiên đế quét sạch hết lá trà còn thừa, ngay cả nước trà cũng không lưu lại, khiến ánh mắt hai vị đạo chủ trơ mắt nhìn một màn này càng thêm sâu thẳm. Cũng may Nam Minh Tiên Đế có chút giảng đạo lý, ăn trà của An Nghiệp, tự nhiên cũng nhận lấy tình cảm của hắn. Buông chén trà nhỏ, hắn liền trực tiếp mở miệng, An Nghiệp tiểu tử, vừa rồi ngươi nói muốn luyện chế Hỗn Nguyên Đạo Kiếm. Đây không phải trùng hợp sao? Bản tiên đế trưởng khống Nam Minh Ly Hỏa, luyện đan luyện khí cũng không thành vấn đề. Việc này ta nhận. Ngươi lấy tài liệu thu thập được ra nhìn xem, ta thay ngươi chủ tính một chút. Hắn đường đường là tiên đế, chuyện chiếm tiện nghi của tiểu bối hắn thật sự không làm được. Đa tạ đế tôn chỉ dẫn, có thể có Nam Minh tiên đế tự mình mở miệng hứa hẹn hỗ trợ luyện kiếm, đó là chuyện tốt mà bao nhiêu tu sĩ cầu cũng cầu không được, Vương An Nghiệp tự nhiên sẽ không đồng ý. Hắn cung kính hành lễ tạ ơn, liền lấy ra các loại tài liệu mình sưu tầm được, khiến nó lơ lửng ở trước mặt Nam Minh tiên đế, để hắn phân tích phân biệt. Lập tức hắn lại triệu hoán ra năm tháng trước đó có được một lần cường hóa thăng cấp, từ cấp bậc linh bảo thần thông tăng lên đến cấp bậc đạo khí lăng hư, nhưng vẫn xa xa không theo kịp bước chân của Vương An Nghiệp. Cơ Vô Trần đã chuyển hóa thành khí linh, giờ phút này đối mặt với đại lão của một viện, cũng khẩn trương đến mức không dám thở mạnh nửa hơi, câu nệ không dám nói lời nào. Tàn hồn và khí linh dung hợp, Nam Minh Tiên Đế nhìn một cái là nhìn thấu gót chân Cơ Vô Trần, không nhịn được thở dài lắc đầu, ngươi làm việc thế này không khỏi quá lỗ mãng. Cứ giấy dụa như vậy, ngay cả luân hồi trường hà cũng không vào được. Tu sĩ đại năng chú trọng siêu thoát luân hồi, nhưng rất ít người nguyện ý hóa thành một giới khí linh, gián tiếp tránh né luân hồi. Dù sao, hạn chế của khí linh thật sự quá lớn. Mặc dù trên lý thuyết mà nói, một khi hồn phách trở thành khí linh, chân linh sẽ cùng khí cụ dung hợp, cũng liền không có hạn chế thọ nguyên có thể tồn tại lâu dài. Nhưng cũng bởi vậy, một khi thân khí tổn hại, khí linh cũng sẽ theo đó vẫn lạc. Căn bản không có khả năng chuyển thế đầu thai, còn tùy thời có khả năng bị xóa bỏ. Khí linh chung quy chỉ là khí linh, mà luân hồi chuyển thế lại có vô số khả năng. Cơ Vô Trần nghe vậy cũng không biết nói gì, lúc trước hắn chết tu vi chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ, đối với luân hồi thiên đạo pháp tắc cũng chỉ biết một chút ra lông, nào biết nhiều như vậy. Bất quá, chuyện chuyển hóa thành khí linh hắn cũng không hối hận. Dù sao, một khi rơi vào luân hồi trường hà, với tu vi của hắn lúc đó, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ký ức lưu lại, hiện giờ ngược lại càng tốt hơn, ít nhất phong thê có thể cả đời sống trong ký ức. Nam Minh Tiên Đế vốn chỉ là thuận miệng nhắc tới, tự nhiên cũng không để ý nhiều đến phản ứng của Cơ Vô Trần. Sau khi xác nhận tình huống của Cơ Vô Trần, hắn bắt đầu kiểm tra tài liệu mà Vương An Nghiệp chuẩn bị. Hắn ước lượng một khối Hỗn Nguyên Đạo Kim nói, tiền này nặng hơn 11 cân, rèn luyện sạch sẽ không có tạp chất, phẩm chất không tệ, mua bao nhiêu tiền? Hồi đế tôn, 150 hỗn độn linh thạch. Vương An Nghiệp dặn dò chi tiết, Nam Minh Tiên Đế kinh ngạc, Hỗn nguyên đạo kim giá cả bình thường cũng chỉ 1 cân 10 viên hỗn độn linh thạch, cho dù phẩm chất tốt, lại dùng gấp, viên hỗn độn linh thạch này nhiều nhất cũng chỉ bán được 130 viên. Mua hơi đắt, lần sau chú ý một chút, dừng một chút, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được oán trách Phê Bình lên, Trảm Thiên tiểu tử cũng không biết làm sao làm sư tôn của ngươi, chờ ngươi quay đầu lại vào Nam Minh Thần Điện, ta tìm đạo chủ luyện khí học tốt lên lớp với ngươi. Vâng, đợi đã, vào thần điện. Vương An Nghiệp kinh ngạc, đúng vậy, Nam Minh Tiên Đế vẻ mặt đương nhiên, ngươi là đồ đệ của Trảm Thiên, Trảm Thiên lại là một trong phó điện chủ của Nam Minh Thần Điện ta, chẳng lẽ ngươi không gia nhập Nam Minh Thần Điện mà còn gia nhập Thái Thượng Thần Cung? Nghe vậy, Vương An Nghiệp còn chưa nói chuyện, Xương Tam Trận đạo chủ bắt đầu giơ chân, Đế Tôn, An Nghiệp là người của Tiên Trận Minh chúng ta, là thần tử tương lai của chúng ta. Còn nữa, Trảm Thiên khi nào thì trở thành phó điện chủ? Ha ha, Nam Minh Tiên Đế khịt mũi coi thường, thần tử. Nói cứ như Tiên Trận Minh các người có tiên đế kế thừa chức An Nghiệp vậy. Còn phó điện chủ, chậc chậc, Trảm Thiên thu một đồ đệ tốt, lập đại công cho Nam Minh Thần Điện ta, ta sắc phong hắn làm phó điện chủ cũng là hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ ta sắc phong phó điện chủ còn phải xin chỉ thị của người khác? Lão già khốn kiếp nhà ngươi, đừng có khinh người quá. Tam Trận đạo chủ tức giận đến mức toàn thân phát run. Ở trước mặt tiên đế, hắn cái gì cũng có thể nhịn, ai bảo đối phương là tiên đế chứ? Nhưng liên quan đến đồ đệ bảo bối Vương An Nghiệp này, hắn làm sao có thể nhịn được? Lão thất phu, Nam Minh Tiên Đế cười sờ cằm, quyết định trước tiên đặt chuyện trong tay xuống, trò chuyện với Tam Trận đạo chủ một chút. Vương An Nghiệp thấy tình huống không đúng, vội vàng tiến lên khuyên bảo, sư tôn, đế tôn, các ngươi đừng cãi nhau. Việc này tạm thời không vội, chờ sau khi An Nghiệp quay lại xin chỉ thị của Thái Gia Gia, chúng ta lại thương lượng cẩn thận. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài, một bên là Tiên Trận Minh, một bên là Nam Minh Thần Điện, đều nhìn chằm chằm vào hắn, còn ai dám đắc tội, Vương An Nghiệp hắn thật sự là quá khó khăn. Cũng được, nể mặt An Nghiệp, liền quay đầu lại nói. Nam Minh Tiên Đế khoát tay áo, không để ý tới ba trận đạo chủ nữa, tiếp tục kiểm tra những nguyên liệu luyện chế hỗn nguyên đạo kiếm. Tổng thể mà nói, phẩm chất của những tài liệu này cũng không tệ lắm, chỉ là giá cả. Quá đắt, cái giá này, ngay cả tiên đế của hắn cũng cảm thấy đau lòng. Đợi đã, đây là vật gì? Đột nhiên, một khối quặng thô chưa được tinh luyện, toàn thân đen nhánh rơi vào trong tay hắn. Đây là quặng hắc kim hỗn độn, Nam Minh Tiên Đế khẽ cau mày, nhưng lại có chút không xác định, sức nặng không đúng lắm, có vẻ quá nhẹ, chẳng lẽ là hàng giả? Hắn sống quá lâu rồi, trải qua tay quặng hắc kim nguyên hoặc hỗn độn hắc kim số lượng nhiều không đếm xuể, năng lực phân biệt rõ ràng không phải thứ mà một đạo chủ bình thường có thể so sánh. Khoáng thạch vừa vào tay, hắn đã cảm thấy không đúng. Một ngón tay điểm ra, một ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức như linh xà phun ra, quấn chặt lấy quặng thô đen hắc kim. Trong nháy mắt, quặng thô đã bị đốt đến đỏ bừng, hóa thành nước dung nham. Hỏa diễm kinh khủng như thế, đó là thần hỏa cực kỳ hiếm có Nam Minh Ly Hỏa, cũng là một trong những căn cơ để toàn bộ Nam Minh Thần Điện an thân lập mạng. Mà theo nhiệt độ lại lần nữa cao lên, hắc kim ở trong đó cũng hóa thành chất lỏng và dung nham tách ra, chỉ cần hơi ngưng kết một chút thì đó chính là tài liệu quý hiếm đỉnh cấp hỗn độn hắc kim. Nhưng mà, hỗn độn hắc kim cùng xỉ quặng ở tầng ngoài đều nóng chảy hết ra, bên trong lại lộ ra một khối kim loại màu bạc lớn cỡ đầu người, ngay cả hoàng hoàng thần hỏa liếm láp lên, cũng chỉ đốt nó đỏ bừng, lại chưa từng nóng chảy. Đây là, Thái Thượng Tiên Đế vẫn luôn híp mắt uống trà ở bên cạnh, giống như chuyện không liên quan đến mình bỗng nhiên dừng động tác, đột nhiên mở mắt ra, thần ngân. Nam Minh Tiên Đế cũng ngây người, lập tức cười ha hả, thần hỏa bất hóa, đương nhiên là thần ngân. Hơn nữa phẩm chất rất cao, nghĩ biện pháp tiến vào lò luyện, ít nhất cũng được 15 cân thần ngân. Thần ngân, đây chính là tài liệu rèn thần khí. Mặc dù chỉ là 15 cân, số lượng tương đối ít, nhưng giá trị cũng không tầm thường. Ta ra giá 300 hỗn độn linh thạch mỗi cân, tổng cộng 4.500 hỗn độn linh thạch mua khối thần ngân này. Thái Thượng Tiên Đế lập tức ngay cả sinh mệnh thần trà cũng không uống, không nói hai lời, trực tiếp ra giá. Lão quỷ, người muốn ăn cái rắm gì? Nam Minh Tiên Đế không kiên nhẫn vung tay lên, lớp thấp hơn 8.000 hỗn linh chớ có mở miệng. Không phải chứ, ba trận đạo chủ và trường canh đạo chủ đều trợn mắt há mồm. Đây rõ ràng là một khối quặng thô hỗn độn hắc kim, bên trong sao lại có một khối thần ngân lớn như vậy? Ngay cả Vương An Nghiệp cũng có chút ngơ ngác, phải biết rằng, lúc trước hắn mua khối quặng hắc kim nguyên này, nhưng chỉ tiêu tốn 230 hỗn độn linh thạch. Chuyển tay một cái, giá cả liền tăng gấp mấy chục lần. Ta đoán được là chuyện gì xảy ra rồi. Nam Minh Tiên Đế vẻ mặt vui mừng, phảng phất như mình nhặt được thần ngân, hưng phấn nói, chủ quán kia hơn phân nửa đã sớm biết khối hỗn độn hắc kim nguyên khoáng này có vấn đề, chỉ là hắn cho rằng bên trong khoáng thạch hàm lượng hắc kim quá thấp, lúc này mới dẫn đến trọng lượng chỉnh thể hơi thấp, bởi vậy mới không lựa chọn dung luyện mà chọn bán quặng thô. Hắn thấy An Nghiệp mua đồ hào sảng, liền đem vật áp đáy hòm này bán cho An Nghiệp. Nào có ngờ, nguyên nhân tổng thể vật này phân lượng hơi nhẹ, lại là bên trong bao bọc nguyên một khối thần ngân. Thần ngân phẩm chất cực kỳ cường đại nhưng trọng lượng lại phi thường nhẹ, là một trong những tài liệu chất lượng tốt để luyện chế thần khí. Nhưng bởi vì cực kỳ hiếm thấy, cho nên chủ quán phán đoán sai lầm. Chủ quán thông minh bị thông minh hại, bỏ lỡ một khoản tiền phi nghĩa lớn. Trải qua Nam Minh Tiên Đế phân tích như vậy, mọi người cũng đều phản ứng lại, không hẹn mà cùng, ánh mắt đều rơi vào trên người Vương An Nghiệp. Chuyện này quá mức không hợp lẽ thường, rõ ràng là hắn ta bị coi là oan đại đầu làm thịt, kết quả lại là nhân họa đắc phúc, ngược lại phát tài lớn. Đây chính là tài liệu để rèn thần khí đó, quân không thấy Thái Thượng Tiên Đế cũng muốn cướp mua, vận khí, đây thật là may mắn. Vương An Nghiệp không sợ hãi khiêm tốn hai câu, khi một người từ nhỏ đến lớn, động một chút là nhặt được, hơn nữa còn là chính mình đập lên mặt hắn, tự nhiên không thể trông cậy vào quan niệm ý thức của hắn có thể bình thường bao nhiêu. Dù sao ở trong mắt Vương An Nghiệp, chuyện nhặt nhạnh bỏ lỡ này chính là chuyện thường ngày, căn bản không cảm thấy có vấn đề gì. Cũng may những tài liệu kế tiếp, mặc dù cũng có chút nổ nhỏ, nhưng không tiếp tục xảy ra chuyện không hợp thói thường như thế nữa. Cuối cùng mọi người thống kê một chút, lần này Vương An Nghiệp mua tài liệu tổng cộng hao phí khoảng 1.200 hỗn độn linh thạch. Tài liệu rõ ràng là mua siêu rồi, trong đó ước chừng một phần tài liệu giá trị khoảng chừng 9.000 hỗn độn linh thạch đã đủ luyện chế đạo kiếm, còn dư lại chỉ là dư thừa mà thôi. Nhưng Vương An Nghiệp cũng không lỗ vốn, chỉ riêng một khối thần ngân được mở thêm kia, không những triệt để triệt tiêu tất cả chi phí, còn có thể kiếm thêm 6-7.000 hỗn độn linh thạch nữa. An Nghiệp tiểu tử, cho dù là lấy thực lực tiên đế ta, luyện chế thần khí cũng vô cùng phiền phức, tốn thời gian cũng vô cùng dài. Hơn nữa, chỉ riêng thần ngân cũng không đủ, những vật liệu khác còn thiếu quá nhiều. Nam Minh Tiên Đế cân nhắc thần ngân trong tay. Luyện chế thần khí cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu thật muốn luyện chế thần khí, thần ngân có số lượng rất lớn, tài liệu đồng cấp tiêu hao cũng không ít, hạch tâm chủ tài càng là khó tìm. Một khối thần ngân như vậy, liền muốn luyện chế ra một thanh thần khí, đó là vô nghĩa. Thần ngân là tài liệu thần cấp, tương đối dễ dung luyện, hơn nữa nó không chỉ có thể sử dụng làm tài liệu thần khí, còn có thể sử dụng làm tài liệu hạch tâm của hỗn nguyên đạo khí, có thể khiến phẩm chất hỗn nguyên đạo khí tăng lên một mảng lớn. Bởi vậy, ta đề nghị ngươi lần này dứt khoát một bước đúng chỗ, luyện chế một thanh bán thần kiếm. Chỉ là hơi tiếc khối thần ngân này, tất cả do đế tôn làm chủ, từ đạo kiếm biến thành bán bộ thần kiếm, Vương An Nghiệp cũng hơi có chút mừng rỡ. Kể từ đó, đối với sư tôn Cơ Vô Trần cũng là một chuyện rất tốt, làm chủ kiếm cho kiếm trận cũng có thể phục chúng. Về phần thần ngân dùng để luyện chế đạo kiếm có chút chuyện đáng tiếc, hắn ngược lại không quan tâm, dù sao cũng là nhặt không được. Được, dung luyện thần ngân cần hao phí không ít thời gian, 30 năm sau ngươi tới Nam Minh Thần Điện tìm bản đế xin kiếm. Nam Minh Tiên Đế cũng vô cùng sảng khoái, tiền gia công sẽ không thu ngươi, coi như là một trong những lễ gặp mặt bản đế tôn cho tiểu bối ngươi. Chuyện này, đa tạ đế tôn chỉ bảo, Vương An Nghiệp cũng không cự tuyệt ý tốt của tiên đế, vẻ mặt cảm kích mà cung kính cảm tạ. Cơ Vô Trần ở một bên im lặng không lên tiếng, giờ phút này kích động đến thần hồn cũng run rẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới, đời này Cơ Vô Trần hắn lại có cơ hội trở thành khí linh bán thần kiếm. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, từ nay về sau, hắn lại có thể chiến đấu với An Nghiệp. Về phần hai thanh đạo kiếm kia, ngay từ lúc tiên đế đến đã im hơi lặng tiếng, lặng lẽ trốn đến chỗ tối, thành thành thật thật rụt cổ lại. Sự tình phát triển tới trình độ như bây giờ, hai thanh đạo kiếm kỳ thật cũng là một trận nghẹn lời. Tuyệt đối không nghĩ tới, tranh cái vị trí chủ kiếm, cuối cùng thậm chí ngay cả tiên đế cũng có thể chọc ra. Trong lúc nhất thời bọn chúng cũng không biết nên cảm khái chủ nhân nhà mình trâu bò, hay là nên cảm khái cái tên Cơ Vô Trần kia quá may mắn. Bất quá có một việc bọn họ cũng phi thường rõ ràng, đó chính là, vị trí chủ kiếm bọn họ là triệt để không có hy vọng rồi. Mà lúc này, Nam Minh Tiên Đế sau khi xử lý xong chuyện luyện kiếm, cũng cười ha hả nhìn về phía Thái Thượng Tiên Đế, lão quỷ, trò chơi này của ngươi xem cũng đã thấy đủ rồi. Ta nhớ rõ, hình như ngươi còn chưa có tặng quà chỉ bảo cho An Nghiệp đúng không? Gương mặt Thái Thượng Tiên Đế hơi co lại, bất quá hắn cũng biết phần lễ này chính mình chạy không thoát. Lần đầu tiên gặp mặt tới đi vội vàng, hắn cũng không nhớ tới chuyện lễ gặp mặt này, lúc này, Nam Minh Tiên Đế cũng nhắc nhở, hắn nhất định phải cho. Chỉ là lễ gặp mặt này, rốt cuộc là tặng lễ vật gì thì tốt đây? Lúc này hắn bắt đầu suy nghĩ, trong lòng cũng rối rắm không thôi. Vương An Nghiệp này tiềm lực phi phàm, cho ít đi. Không thích hợp, cho nhiều đi, chẳng phải là bảo ba trận với Nam Minh hai người này chiếm tiện nghi sao? Mặc dù Thái Thượng Thần Cung hắn được xưng